Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 859. Bởi vì ta muốn nổi danh A Tương Đương. Nạc Sơn bắt những người này nhưng thật ra hy vọng Đại Ly giết Vũ Sơn công tử. Cứ như vậy Thanh Nguyên Lâu khẳng định muốn giết nàng, chỉ là Vũ Sơn công tử bị đè nặng đầu. Chỉ cảm thấy có cổ lực lượng chui vào hắn đầu, thần thức ngang nhiên nhảy vào. Bắt trước, thăng cấp sau khoảnh khắc chi mắt mang theo thiên phú bắt trước. Tự nhiên không phải ngay từ đầu cái loại này cấp thấp bắt trước, hiện tại. Nàng có thể bắt trước người khác linh hồn hơi thở, thậm chí thần thức. Loại này thiên phú nhưng thật ra cùng loại danh kiếm 6 cảm thần thức thiên phú. Chỉ là đây là danh kiếm cái loại này thiên phú chủ yếu năng lực. Ở Đại Ly nơi này lại là mang thêm mà thôi, nàng đồng thuật tựa hồ chủ công. Loại này phụ trợ thiên phú tương đối thiếu, nhưng là thực dùng tốt. Ít nhất hiện tại, Vũ Sơn công tử ngao ngao kêu thảm thiết bên kia. Cấp tốc bắt trước ra tới thần thức đã nhảy vào nhẫn chữ vật bên trong. Phá phá phá, nhẫn trung phòng vệ trận pháp bị tầng tầng đột phá. Kỳ thật cũng chính là 3 cái hô hấp thời gian mà thôi. Vũ Sơn công tử đột nhiên oa đến một tiếng, hộc ra một mồm to huyết, thất khiếu đổ máu, ca đạt. Nhẫn chữ vật quang mang chợt lóe, mọi người kinh ngạc, phá, thế nhưng phá, nếu không Vũ Sơn công tử sao có thể linh hồn phản phệ. Ông trời, người này rốt cuộc là ai? Linh hồn của nàng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Vẫn là có cái gì đặc thù thiên phú? Nạc Sơn Bắc cảm thấy khó giải quyết. Tần Lan Phong nhìn hắn một cái, lắc đầu. Nạc Sơn Bắc đó là đè nặng trong lòng địch ý cùng sát ý. Vũ Sơn công tử đều phải điên rồi. Đáng chết, ngươi cái này hỗn trướng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đại Ly quay đầu nhìn hắn một cái, thong thả ung dung đem nhẫn chồng lên chính mình trên tay. Người nhẫn không tồi, mượn ta trước dùng dùng. Nếu tưởng lấy về đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Dứt lời cũng không để ý tới hắn, chợt lóe thân đi vào đường quân y đám người trước mặt, vẫy tay gọi tới người hầu đổi vị trí, còn có thượng đồ ăn. Thuận tiện nàng đã đem 50 cái từng người chia làm 10 cái linh tinh đặt ở Lâm Giang Tiết trước người. Ở mấy người kinh ngạc thời điểm, thật đáng tiếc phía trước vài vị cô nương tao ngộ hết thảy. Đây là bồi thường, hy vọng các ngươi có thể có một lần vui sướng đi ăn cơm trải qua ngạch. Bồi thường chính là này 10 cái linh tinh. Nguyên lai chuẩn bị tốt bị Kỳ Ba ân nhân cứu mạng tể một lần Nam Lâm bọn người ngốc, bất quá theo. Bản năng muốn cự tuyệt, lại là nhìn đến Đại Ly đứng ở Lâm Giang Tiết mấy nữ trước mặt. Tay phải đặt ở ngực trái thượng. Hai chân thẳng tắp cùng tồn tại, hơi nghiêng người, hơi khom người, được rồi một cái bọn họ chưa thấy qua, nhưng là cho người ta vạn phần yêu nhã ôn nhu lễ nghi, thỉnh không cần cự tuyệt một cái nam sĩ đối. Với mỹ lệ nữ sĩ hợp lý lễ phép, lời này đều nói. Lâm Giang Tiết nam nữ lập tức không có lý do cự tuyệt. Thậm chí, trong lòng thực thoải mái tôn trọng. Các nàng được đến tôn trọng, mà giờ phút này Đại Ly cái loại này tư thái cùng nồng đậm thân sĩ phong. Độ, hỗn hợp nàng tự nhiên mà vậy phát ra thanh nhã quý khí. Thập phần mê người, có chút yêu nhã, có chút khí độ, là không cần mỹ mạo cùng trang điểm. Chỉ yêu cầu một ánh mắt, một câu liền có thể, cho nên mấy nữ đều cười, phụ cận nữ tu cũng là cảm khái không thôi. Đây mới là chân chính nam tu phong độ A. Trước kia những cái đó nam nhân, quá cha, có nam tu bất mãn, cái gì phong độ A, kỳ thật còn không phải muốn đến gần, những lời này lập tức bị vây công, sau đó, nếu này xem như đến gần, như vậy, ta rất vui lòng bị nàng đến gần. Một cái diện mạo thập phần mỹ diễm gợi cảm nữ tu loạn trạng trong tay dạ quang bôi, mỉm cười, mặt khác nữ tu cũng là phụ họa, nam tu nhóm say, tê mỏi. Tiểu tử này quả nhiên là tán gái giới cao thủ A. Rõ ràng lớn lên không ra sao. Ăn mặc cũng không ra sao. Cảm xúc hay thay đổi. Âm tình bất định. Dã man lưu tương đương manh còn làm cướp bóc. Hiệp tà khí xà tinh bệnh dường như. Xưng sao khiến cho này đó nữ tu nhóm yêu ái đâu. Giang Xuyên này mấy cái nam cảm giác thực phức tạp, đã cảm kích, lại hận đến ngứa răng. Bởi vì Lâm Giang Tuyết thế nhưng đối người nam nhân này cười, chúc vài vị dùng cơm vui sướng, đại. Ly đã xoay người, đi tới Túc Ly trước mặt, nhìn xuống đối phương, kia thật dài lông mi, tinh tế xinh đẹp ngón tay, tinh tế nhỏ xinh một ly ly tiểu rượu, rất có tình thú cô nương. Cũng có chút lười, đại Ly cười một cái, vừa lật tay, trong tay nhiều ra 100 cái linh tinh. Đặt lên bàn, ta không có để cho người khác giúp ta đài thọ thói quen, đại Ly cười một cái. Nhìn về phía kia Túc Ly, bất quá có thể mượn này nhận thức cô nương. Này cũng không tồi, nếu ngươi vui mời ta uống một chén nói, đến gần. Ít nhất là không quá làm người chán ghét. Thuận theo tự nhiên đến gần, mọi người buồn bực thời điểm. Túc Ly đã dương mắt, nhìn đại Ly liếc mắt một cái. Một bên nhàn nhạt phun ra một câu. Tùy ý, đại Ly tự nhiên tùy ý nhập tòa. Một bên cầm lấy một chén rượu. Chén rượu rất nhỏ. Uống một hơi cạn sạch. Này rượu không tồi. Nàng than nhẹ. Người đi rồi. Túc Ly lại là nói. Vũ Sơn. Công tử đã xám xịt rời đi. Bất quá rời đi thời điểm. Ánh mắt thực oán độc. Đi thì đi đi. Ta chờ hắn trở về là được. Đại Ly cười. Túc Ly nghe vậy đó là nhẹ nhướng mày. Xem ra ta phía trước là quấy giày các hạ an bài, là. Bất quá ta thật cao hứng cô nương quấy giày, đây là ngươi đến gần phương thức. Chỉ có thể nói, cô nương làm ta muốn kết giao. Ta nói xem ngươi thực thuận mắt. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta ở chơi lưu tương đương manh. Đại Ly cười đến sạch sẽ. Đôi mắt cũng sạch sẽ, có thể sử dụng đồng thuật ảnh hưởng Vũ Sơn tâm trí người. Có tư cách ngẫu nhiên chơi chơi lưu tương đương manh, Túc Ly cũng không bực. Chỉ là chậm rãi nói, nhưng là chỉ có thể một lần, đại Ly nhìn đối phương từ đầu đến cuối bình tĩnh. Ánh mắt dừng ở tay nàng chỉ thượng. Quan sát một hồi, Túc cô nương là cầm hoàng các người. Dùng cái gì thấy được? Túc Ly lấy một cái tinh xào tiểu điểm tâm. Chậm rãi đến ăn, nhàn tàn. Lãng mạn, không thèm để ý, cảm giác này đôi tay. Khí chất. Thân phận, còn có nàng vì sao ra tay nguyên nhân suy đoán. Đại Ly mới có một cái ý tưởng. Hiện tại nghĩ đến nàng đoán đúng rồi, không tồi cảm giác. Túc Ly xoa xoa miệng, uống rượu, ước chừng 15 phút. Đại Ly uống lên Túc Ly 5 ly tiểu rượu. Cũng duy trì 15 phút trầm mặc. Nàng mới đứng dậy, đa tạ cô nương rượu. Bất quá ta phải đi rồi, bởi vì người tới, bên cửa sổ vị trí người giờ phút này đều ghé vào cửa sổ. Thượng xem, người còn không có tới, nhưng là khí thế đã tới. Trong đó mấy cái nữ tu còn triều đại ly kêu. Công tử, kia Vũ Sơn công tử mang theo chính mình nhân mã tới. Người chạy nhanh đi, Vũ Sơn công tử xưa nay là có một cổ không yếu thế lực, này cổ thế lực tổng hợp lên có thể vây khốn. Vài cái đại tông sư, cho nên này đó nữ tu mới sốt ruột. Nam Lâm người cũng đều nhìn về phía đại Ly, ta nếu chờ. Cần gì phải đi, đại Ly đứng dậy. Lại nhìn đến Hạng Vân Hồng cùng Hoa Vũ Thường cũng đứng dậy. Hạng Vân Hồng là thực yêu nhã nhưng là lạnh lùng người. Hắn nhìn đại Ly, chậm rãi nói. Công tử, nhưng Dung Vân Hồng cũng ra tay. Rõ ràng là như vậy cường đại xuất thân cùng lạnh nhạt cá tính. Còn có thể duy trì lễ phép. Này đó là khí khái. Đại Ly đi qua đi. Nhìn hắn một cái. Đảo qua Hoa Vũ Thường. Vì mỹ nhân. Lời này hỏi đến quá trực tiếp. Hoa Vũ Thường sửng sốt. Hạng Vân Hồng cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá nhất liễm mi. Đó là nói. Tùy tâm mà thôi. Phủ nhận. Vẫn là sợ cấp nhà gái mang đến bối rối. Cố chấp. Yêu nhã. Lại có điểm ngốc cùng trên địa cầu mấy người kia thật đúng là giống. Đại Ly sái nhưng mà cười. Kia đi thôi, dứt lời. Nàng chậm gì gì đến đi phía trước đi. Xuống lầu, phía sau, Hạng Vân Hồng cũng đuổi kịp người vừa đi. Hạng Bảo Bảo đó là cầm Hoa Vũ Thường tay. Hoa tỷ tỷ, Hoa tỷ tỷ, chúng ta cũng theo sau nhìn xem đi. Hảo, hai người đi ở phía sau thời điểm. Tự hồ có người nghe được Hạng Bảo Bảo thanh thúy phải hỏi. Tỷ, người cảm thấy người này cùng ca ca ta. Cái nào hảo? Ân, chính là ngươi càng thích cái nào? quản sự nhìn không ít khách hàng một đám đều xuống lầu muốn đi xem náo nhiệt, cũng không giận, ngược lại cười ha hả, đi đến Túc Ly bên người. Hồi lâu chưa thấy qua như vậy thú vị người. Đúng không, Túc cô nương, thú vị. Túc Ly nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phải nói là thâm tàng bất lộ, thật là tàng thật sự thâm. Cũng không biết người nọ có biết hay không Vũ Sơn tuy rằng bất nhập lưu. Trong lén lút lại là đầu phục một ít người. Xem ra sẽ là một hồi ác chiến. Túc cô nương không đi gặp. Lười đến xem. Đến lúc đó tự nhiên có người truyền tin tức trở về, ngươi lười thành màu đỏ tím. Cầm hoàng các những cái đó các đại nhân biết sao? Phần châu phía trước có quân Lư Giang. Cái này phía trước liền nói qua. Giờ phút này Đại Ly cùng Hạng Vân Hồng song hành. Đi qua đường phố, tiến vào quân Lư Giang phía trên Hoa Uyển Đê bên trong. Giờ phút này Giang mặt đối mặt cũng đích xác. Khí thế đè xuống, hai người lại là ở rất nhiều người nhìn chăm chú hạ. Cùng tản bộ dường như, một bên nói chuyện phiếm, Hạng Vân Hồng dương mắt nhìn về phía Giang mặt. Vũ Sơn phía sau có Phỉ Hoàng, đúng không? Kia thật đúng là một kẻ xảo trá người. Còn tưởng rằng là leng keng ngạo cốt đâu. Đại Ly chẳng hề để ý đến cười, Phỉ Hoàng công tử cấp. Nhân vật sẽ ra tay. Có lẽ là Phỉ Vũ không? Cũng có lẽ là Hoàng Huyết Ngọc. Hoặc là Phỉ Vũ không ám vệ. Công tử nhưng chuẩn bị tốt. Phỉ Vũ không? Đại Ly phía trước cùng danh kiếm từ Phỉ Hoàng quần vực đi ngang qua. Tự nhiên con cháu cái này Phỉ Thúy công tử đại danh. Luận thanh danh, ở phương Nam quần vực chung cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Cùng thanh điểu Hạng Vân Hồng xem như tề danh, Đại Ly nheo lại mắt. Nhìn Giang mặt đã là rõ ràng lên đen nghìn nghịt một đám người. Dưới chân một chút, đó là nhảy lên Giang đê cột đá. Nghiêng đầu chiều phía dưới Hạng Vân Hồng nhìn lại. Nếu là như thế này, như vậy ngươi liền không thể ra tay, ngạch. Hạng Vân Hồng nguyên lai là muốn cho nhắc nhở cái này cho hắn không tồi quan cảm công tử. Làm nàng biết khó mà lui. Ngược lại làm chính mình tiếp được một trận chiến này. Lại không nghĩ rằng đối phương phản ứng sẽ là cái dạng này, chẳng lẽ là thứ tương đương kích quá mức. Vì sao? Hạng Vân Hồng không ngu ngốc. Thậm chí coi như thập phần mẫn cảm. Thực mau đó là nhận thấy được Đại Ly có khác mục đích. Nếu không người bình thường sẽ không một mà lại đến ở Thanh Nguyên lâu trêu chọc khởi xung. Đột liền tính là kỳ ba. Cũng luôn có kỳ ba lý do đi, vì sao? Đại Ly hỏi lại chính mình một câu. Bỗng nhiên liền cười. Quay đầu nhìn về phía đã ập vào trước mặt uy áp Vũ Sơn công tử phi ở phía trước. Thương thế thế nhưng hảo hơn phân nửa. Phía sau đó là rào rạt quân đoàn, 3-4 vạn người đi. Sát khí rào rạt bởi vì ta muốn nổi danh AR1152. Hết chương.